Thiên kiếp muốn giết chết con nên ta không còn cách nào khác đành giáng con đến bản đồ cấp 1. Người có 3 hồn 7 vía, con thì có 1 hồn 1 vía nên ta đã dùng thánh khí mạnh nhất của tộc đế thần thay thế 1 hồn 1 vía của con, để bảo vệ con không chết. Hồn là Liệp Thần Cung, vía là Huyễn Lưu Tâm Yểm. Thể chất con suy nhược là bởi vì linh khí không đủ, đây là một thiếu sót nghiêm trọng nhất. Hôm nay con có thể đến đây là bởi vì trong 4 năm tu luyện, con đã tích được không ít linh khí, đã mở ra đế linh của tộc ta. Sau khi con tỉnh lại, đế linh sẽ xuất hiện, đến lúc đó sẽ truyền cho con bộ thần pháp của tộc ta. Bởi uy lực của thiên kiếp nên ta đã đánh vào cơ thể con 7 đạo phong ấn. Đợi đến khi con đột phá bản đồ thì nó sẽ tự giải trừ. Tộc đế thần của ta, lấy lực đối kháng với trời mà con lại có 7 hệ pháp tắc trong người nên con trở thành thánh tử đương thời. Truyền thừa của tộc ta, đế linh sẽ giúp con giải trừ từng cái một. Con không được vội vàng, không được hấp tấp. Hãy nhớ kỹ, không được để lộ thân phận của con. Đùng, lời nói vừa dứt, bóng người đó đột nhiên nổ ra, hóa thành mây rồi biến mất. Từ khi hắn xuất hiện đến lúc hắn than thở rồi đến biến mất, trước sau không mất đến 2 phút. Thanh Lâm ngơ ngác đứng tại chỗ, tốc độ nói chuyện của người đó rất nhanh. Cậu căn bản là không nhớ nổi nhưng những lời nói của người đó như những cây kim chỉ đang thêu hình vậy, khắc sâu vào trí óc của cậu. Chỉ là trong phút chốc, Thanh Lâm liền đột nhiên tỉnh lại. Cậu phát hiện, bản thân cậu vẫn đang ở trên sân võ của phủ Thanh Nguyên, tỷ tỷ vẫn đang luyện công phu. Thế nhưng giấc mơ đó vẫn quanh quẩn bên tai, hồi lâu biến mất. Hôn mê rồi tỉnh, trong vòng 4 năm qua hành động này của Thanh Lâm đã thành một tuần hoàn và đám người Triệu Ninh cũng đã quen với việc đó. Sau khi Thanh Lâm tỉnh lại thì cậu không thể nào tiếp tục tập trung luyện tập nữa. Trong não của Thanh Lâm lúc này đây toàn là lời nói của bóng người đó. Cậu đi như cái xác không hồn và không biết từ lúc nào, cậu đã đến trước phòng mình. Nguyên ngày không bước ra khỏi phòng một bước. Triệu Ninh cảm thấy rất kỳ lạ, bởi 4 năm nay, trừ mùa xuân ra thì Thanh Lâm chưa từng nghỉ ngày nào cả nhưng hôm nay lại ở nguyên trong phòng cả ngày. Đây là chuyện rất bất thường nên hắn liền đi đem chuyện này báo lại cho Thanh Nguyên nghe. Vào năm ngoái, bộ lạc Lôi Nguyệt lại lần nữa nổi dậy phản động, tấn công quy mô lớn. Thanh Nguyên bận việc trấn áp bộ lạc Lôi Nguyệt nên không có thời gian đi quan tâm tỷ đệ Thanh Lâm, Thanh Thiền. Lúc này đây, nghe Triệu Ninh nói thế, liền kinh ngạc, vội vã chạy đến phòng của Thanh Lâm, thấy Thanh Lâm ngồi trên giường, hô hấp bình thường, trông không có việc gì cả, liền thở phào. Sao thế? Thanh Nguyên hỏi. Hắn đột nhiên lên tiếng khiến cho Thanh Lâm giật nảy mình và lúc này cậu mới phát hiện là phụ thân đến rồi. Thanh Nguyên cực kỳ ghét những lời nói mê tín dị đoan nên Thanh Lâm không có dám đem chuyện trong mơ nói cho phụ thân nghe. Do dự một hồi, cuối cùng cũng nói, phụ thân, con không sao, chỉ là có chút mệt thôi. Thanh Lâm, con đã nỗ lực hết 4 năm rồi, nghị lực của con rất lớn, con nghỉ ngơi một ngày cũng là phải thôi. Thanh Nguyên an ủi, hắn biết, thời gian một ngày một trôi, Thanh Lâm cũng càng ngày càng hiểu chuyện, nhìn thấy tỷ tỷ càng ngày càng mạnh, nhìn thấy những người khác cũng càng ngày càng mạnh. Trong lòng của Thanh Lâm không mấy dễ chịu. Thanh Lâm không có mở miệng nói tiếp. Thanh Nguyên thì rất phiền não về việc nổi loạn của bộ lạc Lôi Nguyệt nên chỉ an ủi cậu vài câu liền rời khỏi. Bản đồ cấp 7, thánh tử một thời, một hồn một vía, thánh khí mạnh nhất, 7 hệ pháp tắc. Thanh Lâm lẩm nhẩm những cái này, có phải là thật không? Thời gian trôi qua nhanh như trước, thấm thoát nửa năm trôi qua. Bộ lạc Lôi Nguyệt khởi dậy phản công và lại liên hợp với tam đại bộ lạc là bộ lạc Liệt Kỷ trên Thảo Nguyên, bộ lạc Đại Mông ở Thanh Cốc, bộ lạc Ác Linh bạo lực tàn ác, đều đủ có khí thế áp đảo những binh tướng dưới trướng của Trấn Lôi Vương. Càng có lời đồn, trong bộ lạc Lôi Nguyệt, xuất hiện một kẻ mạnh đạt cảnh giới đỉnh cao từ trong bụng mẹ, thậm chí có thể so với Hoạn Lâm Hải, đột phá cảnh giới bẩm sinh đó, đạt đến cảnh giới Cố Nguyên. Đại đế Vũ Chiêu ra lệnh, hộ quốc pháp sư địa vệ cơ thần của đế quốc Trục Nhật đích thân tham chiến và có thể điều động 10 vạn binh lính. Trấn Tây Vương Lôi Trấn bởi gần thành Thanh Nguyên nhất, phía Tây Nam giao chiến, liền cầu xin tham gia cuộc chiến trấn áp tứ đại bộ lạc. Đại đế Vũ Chiêu phất tay một tay, phê chuẩn. Mỗi ngày, tứ đại bộ lạc đều tiến hành tấn công những nơi phòng ngự chiến tranh mà đế quốc Trục Nhật đã bố trí, nhưng chỉ là những trận đánh nhỏ. Có một lần, Trấn Tây Vương Lôi Trấn bị chọc tức, không màn đến sự ngăn cản của Thanh Nguyên, liền hạ lệnh cho binh lính tiến thẳng vào lều trại của tứ đại bộ lạc. Nhưng những đội tiên phong mới chỉ đi được một ngày thì đã bị chết hết. Lúc chết thất khiếu của bọn họ đều chảy máu. Cơ thần kiểm tra là do chúng phải kịch độc. Những binh lính còn lại đều bị tứ đại bộ lạc đuổi giết. Nếu không phải Thanh Nguyên phái binh lính đi cứu giúp thì nhất định sẽ toàn quân diệt vong. Có tin tức truyền ra, Trấn Tây Vương vì chuyện này mà vô cùng tức giận, thậm chí cảm thấy rất mất mặt, nên khi con trai nhỏ 16 tuổi Lôi Minh của hắn xin tham gia lên chiến trường giết giặc, hắn không có suy nghĩ gì hết, trực tiếp phê duyệt. Trên thực tế, nhập ngũ là chuyện của nhập ngũ, đánh giặc là chuyện của đánh giặc. Đích thực 10 tuổi là có thể nhập ngũ, nhưng dưới một số tình huống mà nói, mãi cho đến 20 tuổi mới bắt đầu tham gia đánh giặc. Lôi Minh năm nay mới 16 tuổi mà Lôi Trấn đã đồng ý, có thể thấy được trong lòng Lôi Trấn rất giận dữ. Cùng năm đó, trong sảnh khách của phủ Thanh Nguyên, một nhà bốn người đang ăn cơm, đột nhiên Thanh Thiền đứng dậy, nói: "Phụ thân, xin cho Thanh Thiền tham gia cuộc chiến trấn áp tứ đại bộ lạc." Thanh Nguyên không có gì kinh ngạc, bởi đây đã nằm trong dự liệu của hắn. Thậm chí, trong lòng hắn có chút hy vọng Thanh Thiền sẽ xin đi đánh giặc. Thanh Lâm không thể tu luyện, Thanh gia không thể không có người nối dõi. Nhưng chưa đợi Thanh Nguyên trả lời, Cẩm Uyển đã hét lên: "Không được, con là con gái thì tham gia chiến tranh làm gì? Không được." Nhưng Thanh Thiền đang muốn nói gì đó, Cẩm Uyển liền cắt đứt nói: "Nếu mà con đề cập vấn đề này nữa thì ta sẽ thu lại công phu của con, không cho con tiếp tục luyện tập nữa." Cảnh này khiến trong lòng của Thanh Nguyên khổ sở, hắn thầm than, Cẩm Uyển thực sự quá lo lắng cho Thanh Thiền và Thanh Lâm rồi. Cũng vào lúc này, Thanh Lâm đột nhiên đứng dậy, nói: "Con không phải là không thể tu luyện mà là bởi vì con thiếu linh khí, nếu như có đủ thì nhất định tiến bộ một cách nhanh chóng." Cậu lấy hết tất cả dũng khí để nói lên câu này, nhớ lại cảnh giấc mơ đó, cậu cũng không biết là thật hay giả. "Sao con lại biết?" Thanh Nguyên đột nhiên đứng dậy, trong mắt phát ra một tia hy vọng mãnh liệt. Cho dù Thanh Thiền có thiên tài đến đâu thì thân phận của nàng cũng là con gái. Dựa vào tình hình ngày hôm nay, Cẩm Uyển căn bản không để cho nàng tham gia vào quân đội. Thanh Lâm không biết nói lý do ra sao, thực sự không thể nói với phụ thân rằng là do người trong mộng nói cho cậu biết a. "Được." Thanh Nguyên đột nhiên nói, "nếu con tự tin như thế thì ta có thể thử." Thanh Lâm ngơ ngác. Bản thân cậu còn chưa nói ra nguyên nhân mà phụ thân đã tin tưởng cậu rồi. Suy nghĩ lại, Thanh Lâm liền hiểu ra. Không phải là phụ thân tin tưởng bản thân cậu mà là đối với việc tu luyện của cậu, phụ thân thực sự là quá mong đợi rồi. Sáng sớm hôm sau, Thanh Nguyên liền tiến về phía quốc khố của đế quốc. Bởi chuyện linh vật này chỉ có quốc khố mới có. Thanh Nguyên chưa trở về thì có một nô tài mang một thánh chỉ tới. Phủ Thanh Nguyên tiếp chỉ, đám người Cẩm Uyển liền quỳ xuống, đợi đọc thánh chỉ. Phụng Thiên thừa nhận, Hoàng đế chiếu viết, Trấn Lôi Vương Thanh Nguyên có lòng hộ quốc, lập được công lớn. Nhưng linh vật quá quý hiếm nên Thanh Nguyên đã hứa để Thanh Thiền của Phủ Thanh Nguyên tham gia chiến tranh để đổi được 3 món linh vật. Nếu làm trái lệnh, giết chết Thanh Nguyên, đầu treo trước thành 3 ngày để cho dân chúng xem. Cẩm Uyển toàn thân rung lên và dường như trong phút chốc nàng đã hiểu ra tất cả vấn đề. Đây là một âm mưu của Thanh Nguyên. Tình cảm bạn bè của Thanh Nguyên và Đại đế Vũ Chiêu, đừng nói là nghịch ý thánh chỉ, cho dù là phản bội thì Đại đế Vũ Chiêu cũng sẽ không trừng phạt như thế. Nhưng hôm nay, dưới tất cả người trong phủ Thanh Nguyên, Đại đế Vũ Chiêu lại đưa xuống một thánh chỉ như thế, đây coi như là ép nàng đây mà. Thanh Lâm nghe hiểu những gì mà thánh chỉ viết nhưng trong phút chốc không nghĩ được gì hết, lập tức hét lên: "Ta không dùng tỷ tỷ để đổi linh vật, công công, ông đem thánh chỉ này về đi." "Đệ đệ." Thanh Thiền lập tức kéo lại Thanh Lâm và ra dấu hiệu cho cậu rằng không được nói chuyện với công công như thế. Công công nhìn Thanh Lâm một cái rồi cười nói: "Thanh chỉ đã ban xuống, không được thu hồi lại." Cuối cùng, linh vật để lại còn Thanh Thiền thì đi theo công công. Sắc mặt của Cẩm Uyển rất là âm u, nàng cả ngày cũng không nói một lời và khuôn mặt giống như đang già đi. Nàng không hận Thanh Nguyên mà trong lòng nàng có một ngọn lửa, nhưng Thanh Nguyên đang giải quyết việc chiến tranh, nàng không có chỗ nào để phát tiết. Thanh Lâm thực sự rất hy vọng, nhưng nếu ba món linh vật này không giúp Thanh Lâm tu luyện được, mà chỉ vì thánh chỉ mà Thanh Thiền phải ở trong quân cả đời sao? Nhìn khuôn mặt đầy buồn bã của mẫu thân, trong lòng Thanh Lâm rất khó chịu, cúi đầu xuống, nói: "Mẫu thân, con sai rồi, ta không trách con." Cẩm Uyển sờ sờ đầu của Thanh Lâm rồi nàng quay về phòng. Nhìn bóng lưng lạnh lẽo của mẫu thân, Thanh Lâm nắm chặt hai bàn tay lại. Cậu trở về phòng, rồi lấy ba cây linh vật mà Đại Đế Vũ Chiêu đưa cho kiểm tra tỉ mỉ. Linh vật này đều là linh thảo, rất khó mà có được. Luyện thành đan dược rồi nuốt thì mới có hiệu quả nhất. Nhưng đan dược thì cậu sao có thể luyện chế được, nên chỉ có duy nhất là trực tiếp nuốt vào. Cậu cắn lấy răng, cầm một cây lên, trực tiếp bỏ vào miệng nhai rồi sau đó nuốt vào. Linh thảo vào cơ thể, Thanh Lâm lập tức cảm giác được có một luồng nước chảy từ cổ họng xuống, đi khắp toàn thân. Linh thảo đó lập tức hóa thành một nguồn linh lực mạnh mẽ, xuyên qua tứ chi bát mạch, tràn đầy trong cơ thể của Thanh Lâm. Cậu không có cảm giác gì là khó chịu cả, chỉ là vô cùng dễ chịu, cảm giác bụng rất no. 16 năm nay, đây là lần đầu tiên mà cậu cảm thấy no nhất. Người đó nói quả là không sai. Thanh Lâm lẩm nhẩm, đương nhiên là không sai rồi. Và ngay lúc này đây, một giọng lạ đột nhiên truyền vào tai của Thanh Lâm. Thanh Lâm kinh ngạc, không tự chủ mà nhìn vào đan điền trong cơ thể, có một bóng hình đang từ từ thành hình, giống như con nít. Ta có thai rồi. Thanh Lâm nhảy dựng lên, nhưng chỉ trong phút chốc, liền cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, nói, không phải có thai, ta là con trai, không thể nào có thai được. Có con khỉ. Bóng người trong suốt đó xuất hiện ánh vàng kim, đôi tay chân nhỏ lười biếng vươn ra, tiếp đó lại nói, cơ thể của thánh tử, ta không ngờ lại hên như thế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, đế linh mở ra, đại đế lục. Ngươi là ai? Thanh Lâm lùi lại phía sau vài bước, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Điều này là vô ích. Người đó đang ẩn vào cơ thể cậu, dù cậu di chuyển ra xa 100 mét, nó vẫn sẽ đi theo cậu. Ta là đế linh. Người đó trả lời. Đế linh? Thanh Lâm ngơ ngác, lại lần nữa nhớ đến những lời nói của người trong mơ đó. Thể chất của con suy nhược là bởi vì linh khí không đủ, đây là một sự thiếu sót nghiêm trọng. Hôm nay con có thể đến đây là bởi vì trong 4 năm tu luyện, con đã tích lũy được không ít linh khí. Đã mở ra đế linh của tộc ta. Sau khi tỉnh lại, đế linh sẽ xuất hiện. Lúc đó sẽ truyền cho con thần pháp của tộc ta, truyền thừa của tộc ta. Đế linh sẽ giúp con mở ra từng cái một. Con không được vội vã, không được hấp tấp. Cậu không dám tin rằng đây thật sự là sự thật. Thánh tử của tộc ta, không ngờ lại nhát gan như thế. Đế linh nằm trong đan điền, giống như rất thoải mái. Trong khi nói chuyện còn lật qua lật lại. Ta không có nhát gan. Hai má Thanh Lâm phồng lên, nét mặt không phục nói. Người mà nói chuyện với ngươi chính là tộc trưởng của tộc đế thần, và mới là cha ruột của ngươi. Ngữ khí của đế linh có chút nghiêm túc. Ngươi sinh ra đã là chuyện nghịch ý trời, chịu sự truy sát của thiên kiếp. Nếu không phải cha ngươi phong ấn ngươi, ngươi đã chết từ lâu rồi. Phụ thân của ta là Thanh Nguyên, Chấn Lôi Vương Thanh Nguyên. Thanh Lâm phản bác. Đế linh im lặng. Thanh Lâm cũng không nói chuyện, trong phòng trở nên im phăng phắc. Ngươi sao vậy? Một hồi lâu, Thanh Lâm nhịn không được, mở miệng ra hỏi. Giờ nói đến chuyện tu luyện của ngươi đi. Trong lòng đế linh than thở và sau đó lại nói. Tộc đế thần của ta, trời sinh là tu sửa thân thể, có thể đối kháng với trời, có thể đối kháng với đất. Ngươi không thể tu luyện, không phải là nguyên nhân đặc biệt gì, chỉ là thiếu linh khí thôi. Nếu như có đủ linh khí thì nhất định có thể bay một cái vọt lên trời. Ta đã ăn linh vật rồi. Thanh Lâm nói. Đó mà gọi là linh vật. Đế linh khinh thường, nói. Nếu không phải là ở bản đồ cấp 1 này thì ngươi đã có thể hấp thu năng lực của tinh hồn, rồi dùng một cú đấm đấm tan hành tinh này. Đó không phải là chuyện không thể. Ta không hiểu ngươi đang nói gì hết. Thanh Lâm ngồi xuống giường, cậu cũng không sợ nữa. Đế Linh này rõ ràng đối với cậu không có ý xấu gì hết. Đế Linh trầm ngâm một tiếng, trong lòng mới hiểu ra. Thanh Lâm từ nhỏ đã lớn lên trong tinh cầu cấp thấp này nên những lời hắn nói, cậu có thể sẽ không thể chấp nhận được. Công phu mà ngươi đang luyện đừng luyện nữa, luyện cái này đi. Sau khi lời nói của Đế Linh vừa dứt, trong não cậu dường như bị khắc gì đó vào, xuất hiện rất nhiều chữ. Những chữ này đều phát ra ánh sáng màu vàng, chữ rất khó hiểu nhưng từ khi xuất hiện, liền biến thành những chữ cái mà Thanh Lâm có thể hiểu được. Đại Đế Lục. Thanh Lâm nhìn chữ trên cao nhất, có chút ngơ ngác. Đây là võ công chấn tộc của tộc Đế Thần, lấy từ tu hành của các đại đế rồi dung nhập vào. Đế Linh nói không ngừng, bộ công phu này có 7 tầng, dựa vào bản đồ mà phân ra. Dựa vào phong ấn mà chia ra, ngươi tạm thời tu luyện ở tầng thứ nhất đi. Thanh Nguyên lại hỏi, nó có lợi hại hơn so với công phu hiện tại ta đang học không? Sao có thể nói là lợi hại, mà là... Giọng nói của Đế Linh đột nhiên ngừng lại, rồi phẩy phẩy tay, nói rồi ngươi cũng sẽ không hiểu. Tóm lại bây giờ ngươi tu luyện đi, sau này ngươi sẽ hiểu. Thanh Lâm không nói gì nữa. Trong đầu cậu bây giờ đang hiện ra phương pháp tu luyện của tầng thứ nhất của Đại Đế Lục. Tộc Đế Thần chú trọng tu sửa thân thể. Vậy tu sửa thân thể là gì? Là cực mạnh, tay có thể trở thành đao sắt, chém đứt mặt trời mặt trăng. Nhưng cơ sở tu luyện là tu luyện căn cơ, cực kỳ cực khổ, cần sự kiên trì rất lớn, dùng linh vật để bổ trợ. Sau một lúc, Thanh Lâm lại nói, Đại Đế Lục này khác công phu của Phủ Thanh Nguyên, đẳng cấp càng không giống nhau. Nhưng, ta quan sát sự phân chia đẳng cấp của nó thì bằng với công phu nhà ta. Đế Linh trừng mắt một cái, đừng nói đến công phu của nhà ngươi nữa. So với Đại Đế Lục, công phu nhà ngươi không là cái gì cả. Thanh Lâm có chút không tin, bĩu môi. Cậu đã nhìn thấy phụ thân của cậu chỉ cần một cú đấm là đánh tan nát một tảng đá lớn. Tảng đá hàng ngàn cân cứ thế bị đánh vụn, uy lực lớn như thế, khiến cậu không thể tưởng tượng được. Đại Đế Lục có chia đẳng cấp để tu luyện, ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Mây đỏ lật biển, trăng tím lật đất, thanh nhật chảm tinh, vảy vàng đầy trời, bóng tối hoành hành, chí tôn vô thượng, bảy sắc vi thánh. Tầng thứ nhất Đại Đế Lục là tu luyện cơ thể xích vân, luyện đến cao nhất thì có uy lực lấy tay lấp sông ngược biển, thậm chí có thể làm cạn nước của sông biển. Thanh Lâm ngạc nhiên và mở miệng to ra, im lặng một hồi, cuối cùng cũng thốt ra hai từ, nói quá, thằng nhóc này, tức chết ta. Đế Linh ngồi khoanh chân lại, hắn cảm thấy hắn với Thanh Lâm không còn chuyện nói nữa, liền phất tay, nói, ta không nói chuyện phiếm với ngươi nữa, nếu ngươi không tin thì tu luyện sẽ biết thôi. Tuy trong lòng không tin nhưng Thanh Lâm hiểu, Đại Đế Lục này, cho dù không có uy lực giống như Đế Linh nói nhưng so với công phu của nhà cậu không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. So sánh giữa hai cái thì cậu tất nhiên sẽ chọn cái đầu tiên. Tuyết bay theo gió, bông tuyết trắng xóa rơi giữa trời đất này, giống như có thể đông chết người vậy. Triệu Ninh thúc thúc, con cần một cái nồi cát. Thanh Lâm chạy đến sân võ, nói với Triệu Ninh. Thanh Nguyên bận việc trấn áp tứ đại bộ lạc, không có thời gian nên cậu chỉ có thể tìm hắn. Nồi cát. Triệu Ninh không hiểu, hỏi, con cần nồi cát làm gì? Tu luyện. Thanh Lâm cười thần bí với Triệu Ninh, sau đó vừa chạy về sau vừa hét, kêu người chuẩn bị xong thì đem tới phòng con nha. Triệu Ninh lắc lắc đầu nhưng vẫn đi tìm người chuẩn bị. Trong phòng, Thanh Lâm ngồi khoanh chân lại trên giường. Ở phía trước cậu, có một nồi sắt đang bốc hơi lên, trong đó các hạt cát đen trông có vẻ rất cứng. Điều mà Thanh Lâm phải làm chính là dùng tay xào nát những hạt cát đó. Nhìn nồi cát phía trước mặt, miệng của Thanh Lâm khẽ giật, thì thầm, thật đúng là không thể tin, mình lại làm điều điên khùng này. Trong dân gian có người dùng tay để xào cát, nhưng nghe là nghe qua mà có rất ít người dám thử nó. Bàn tay Thanh Lâm từ từ bỏ vào trong, mới đụng phải nồi cát thì ngón tay cậu nóng rang, cúi đầu nhìn thì mới phát hiện đã nổi bọng nước. Đúng là sống trong nhung lụa quen mà, Đế Linh nói như thế. Thanh Lâm cảm thấy không phục, cậu lấy cây gậy gỗ mà cậu đã chuẩn bị sẵn bỏ vào miệng cắn chặt, nhắm mắt lại, đôi tay nhanh chóng đưa vào bên trong nồi. Ê a a, những cơn đau dữ dội truyền từ ngón tay vào. Người xưa có câu, thập chỉ liên tâm. Cái cảm giác đau đớn đó khiến cậu chịu không nổi mà la lên, nhưng răng đang cắn chặt gậy gỗ nên tiếng la hét này cực kỳ nhỏ tiếng, người ngoài dường như là không nghe thấy gì hết. Lập tức vận chuyển đại đế lục, ngữ khí của đế linh nghiêm túc nói. Thanh Nguyên thu tay lại, muốn ngất đi nhưng cậu vẫn cố gắng tỉnh táo lại. Đại đế lục đang vận chuyển trong cơ thể cậu. Ào, ngay lúc này, vô số linh khí từ trời đất ập đến, đầu tiên là ập vào ngón tay của cậu. Linh khí đó không vận chuyển trong cơ thể cậu, nó giống như bao tay, bao lại toàn bộ ngón tay của cậu. Mắt thường không thể thấy bàn tay cậu đang dần dần hồi phục lại. Thanh Lâm không nhìn thấy rõ nhưng cậu có thể nghe thấy, trên ngón tay truyền đến tiếng bạch bạch, cơn đau cũng dần dần giảm đi. Một loại cảm giác sảng khoái truyền khắp cơ thể của cậu. Nó đang phục hồi lại. Đế Linh nói như thế, lần sau tu luyện hãy thay một cái lò khác. Nhiệt độ của cái nồi này đã giảm xuống rất nhiều. Thanh Lâm cắn chặt khúc gỗ. Cái cảm giác đau đớn tuy đã giảm xuống nhưng vẫn còn cảm giác đau thấu tim. Đại đế lục đang vận chuyển trong cơ thể cậu. Vô số linh khí không ngừng ập đến. Bàn tay của cậu giống như một cái lỗ không đáy. Cho dù linh khí có bao nhiêu thì bàn tay cậu cũng có thể chứa đựng hết. Hai tiếng trôi qua, giống như đã qua một năm vậy, từ từ trôi đi. Thanh Lâm nhìn đôi bàn tay của cậu, có chút không dám tin. Da càng trắng, ngón tay càng thon và càng không thể thấy được vết bỏng mà trước đó bị thương. Ở trên đó có một tầng ánh sáng này khiến ngón tay trong suốt. Xuyên qua tầng ánh sáng đó, có thể thấy rõ được kinh mạch trong đó. Tin rồi chứ? Đế Linh cười lạnh, giống như rất đắc ý. Thanh Lâm không có trả lời, chạy ra ngoài kiếm người làm thay một cái nồi khác và cũng nói rõ là cách 2 tiếng là đổi một cái nồi mới. Nồi có thể làm nóng lên thì sẽ không lãng phí. Người làm không hiểu nhưng không dám làm trái lệnh, liền đồng ý. Như thế, một ngày trôi qua. Ngươi thử dùng ngón tay công kích cái bàn kia thử đi. Thấy Thanh Lâm luôn nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, Đế Linh trợn mắt mà nói. Thanh Lâm ngơ ngác, nhìn cái bàn, tim đột nhiên đập nhanh hơn. Cái bàn này dày gần một tấc, lúc bình thường, chỉ sợ một cú đấm cũng không thể đánh bể cái bàn đó. Trong lòng cậu rất kích động, khuôn mặt lộ ra tia kỳ vọng, đi đến phía trước cái bàn, tay phải nắm thành đấm. Đấm cái bàn từ trên xuống dưới. Ê a a. Tiếng kêu là thảm thiết từ trong miệng của Thanh Lâm phát ra. Cậu cảm thấy ngón tay của cậu sắp gãy làm đôi. Khuôn mặt thì trắng bệch ra. Lại nhìn cái bàn, không có một vết nứt gì cả. NG tu luyện một ngày là có thể đâm xuyên qua cái bàn này sao? Ha ha ha. Khờ, đúng là khờ thật. Thanh Lâm tức đến phát dung nhưng lại không chửi hắn. Cậu ngồi khoanh chân xuống, đại đế lục chuyển động lần nữa. Linh khí trời đất này nếu mà dùng để tu luyện thì cậu thà dùng để chữa lành vết thương còn tốt hơn. Chỉ là trong phút chốc, cơn đau trên ngón tay của cậu đã tan biến đi. Gạt người khác không phải là người tốt, đế linh đáng chết này. Thanh Lâm không biết dùng từ gì để chửi người. Bởi từ nhỏ cậu đã được học một nền giáo dục tốt nên đâu có biết những từ chửi người như thế. Được rồi. Được rồi, ta không giỡn với ngươi nữa. Đế Linh cười đến nổi xém đứt hơi. Hắn hít một hơi sâu, rồi nói, ngươi cũng không cần thất vọng như thế. 2 ngày nữa thì cái bàn này ngươi sẽ dễ dàng đâm xuyên qua thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 7, một cú đánh nát tảng đá lớn giống như trêu đùa nhưng cũng rất thực. 2 ngày sau, đôi bàn tay của Thanh Lâm trắng tinh. Vân tay có thể thấy nhưng cũng giống như trong suốt vậy. Một luồng ánh sáng màu đỏ không ngừng chói lọi, như ẩn như hiện. Nhìn cái bàn trước mặt đã hoàn toàn bị đâm xuyên thủng. Khuôn mặt của Thanh Lâm lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng vui vẻ. Nhưng bàn tay của cậu có vài vết nứt đang chảy máu, kèm theo một vài mảnh vụn của gỗ. Hiển nhiên là do cái bàn gạch trúng bàn tay cậu. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là bàn tay cậu bị thương nhưng ngón tay của cậu lại không hề bị gì cả. ngươi có thể đâm thủng cái bàn này cũng chỉ là do ngón tay của ngươi mà thôi. Tiếp theo, ngươi sẽ phải luyện bàn tay của ngươi. Đế Linh nói như thế. Thanh Lâm rất hưng phấn, chỉ ngón tay thôi mà lại sắc bén như thế, đã khiến cho cậu nhìn thấy một tia hy vọng. Đợi đến lúc toàn thân của cậu cũng như thế, nhất định sẽ tung hoành ngang dọc. Dựa theo những lời nói của Đế Linh, tiếp theo, cậu phải bắt đầu tu luyện bàn tay. Bàn tay và ngón tay không giống nhau. So với bàn tay, ngón tay yếu hơn bàn tay. Vì thế, sức chịu đựng của bàn tay sẽ phải tăng lên gấp nhiều lần. Thanh Lâm gật đầu, chăm chú nghe chỉ giáo của Đế Linh. Nồi cát là luyện ngón tay, nhiệt độ đủ là được rồi, nhưng nếu mà muốn luyện tay thì phải cần sắt nung nóng. Nghe tới đây, sắc mặt của Thanh Lâm trắng bệch ra. Cái sắt nung nóng chính là sắt được nung đỏ lên. Dùng sắt nung nóng đốt cháy bàn tay, để tẩy đi những vân tay lúc trước và những tạp chất ban đầu. Sau đó hấp thu linh lực của Đại Đế Lục, để làm cho bàn tay hồi sinh lại. Đế Linh nói xong, thấy khuôn mặt trắng bệch của Thanh Lâm, không nhịn được cười, rồi nói, ngươi sợ rồi sao? Thanh Lâm không biết nói gì, dùng nồi cát để luyện ngón tay đã đau đớn tột cùng, bây giờ lại dùng sắt nung nóng đốt cháy bàn tay, có ai có thể chịu được nổi chứ? Ta không sợ. Nhìn ngón tay, hai bên má của Thanh Lâm phồng lên, giống như không chịu khuất phục. Không sợ thì đi chuẩn bị sắt nung nóng. Đế Linh nói một cách rất tùy ý. Người đau có phải là ngươi đâu. Thanh Lâm nói nhỏ trong lòng rồi liền đi kiếm người chuẩn bị sắt nung nóng. Người làm thấy lần trước lấy nồi cát, lần sau lại lấy sắt nung nóng, trong lòng rất nghi hoặc. Đây đều là những vật nguy hiểm, sơ sài một cái là rất thiệt thòi. Hắn lo Thanh Lâm sẽ làm tổn thương đến bản thân, trong lòng suy nghĩ một hồi rồi đem sự việc này báo lại cho Cẩm Uyển. Cẩm Uyển biết được, lập tức vội vã đi đến. Thanh Lâm thấy Cẩm Uyển đột nhiên đến, làm cậu giật mình. Cậu liền hỏi, mẫu thân đến đây làm gì thế? Con lấy sắt nung nóng làm gì vậy? Cẩm Uyển cau mày lại hỏi,